mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, thứ 207 chương tương trợ. Cự hoa một lần nữa chui ra mặt đất, trên người nó bỏng đã hoàn toàn khôi phục. Đây là thực vật sinh mệnh chỗ đáng sợ. Chỉ nếu không có triệt để diệt sạch sinh cơ, là có thể rất nhanh khôi phục lại. Nụ hoa nở rộ ra, lộ ra Ninh Tiểu Mỹ thân ảnh. Tiểu một, ngươi có cái gì không chung kết vũ khí các loại đông đông? Có nói mau lấy ra, nhượng ta một pháo diệt hai cái này tai họa không có. Máy móc vũ khí tất cả trên phi thuyền, những thứ khác bình thường vũ khí để đối phó này hai con quái vật cũng không có tác dụng gì tiểu. Vừa nói đạo, quái tượng lực lượng rất lớn, nó mỗi một lần động tác đô đem mặt đất chấn được cự hưởng. Kia chỉ phì trùng ở dãy rùa, nó bên ngoài thân xuất hiện nhiệt độ cao, đem những thứ ấy căn cần phải bị bỏng trở thành cho tàn. Bên kia, Viêm cùng Chính Thái liên thủ đối phó ngũ chỉ cùng giai biến dị thú. Chúng nó tổn hại có vẫn tinh, dị năng công kích đạt được tăng phúc, lấy ít địch nhiều cũng có thể thành thạo. Tạm thời song phương đấu thành hòa nhau, Anthony cùng Đường Đường sẽ không có nhẹ nhàng như vậy. Bọn họ cộng thêm thiên mắt quái cây, còn có trong thành bộ hạ liên thủ, sẽ đối phó hơn 10 chỉ lục giai biến dị thú, lại là phần thắng không lớn. Bọn hắn bây giờ trên người đô phụ thương, rõ ràng ở vào hạ phong. Chỉ quản như vậy, có vẫn tinh hai người cũng có thể một người đối mặt hai cùng giai biến dị thú. Kia chỉ thiên mắt quái cây mạnh hơn, tần suất công kích mau, một lần đối phó tam chỉ lục giai biến dị thú cũng không là vấn đề. Những thứ khác những thứ ấy thì lại là do trong thành đàn hoa cùng với kia mấy trăm danh dị năng. Giả liên tụ ứng đối, ngoài thành, kia vô biên thú triều quay chung quanh tại đây tòa thành thị bên ngoài. Cùng ngoài thành hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa chiến đấu cùng một chỗ. Nửa năm qua này, ngoài thành hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đã phân bố được càng quảng càng dày. Đặc, chúng nó cùng nhau tản mát ra có độc phấn hoa, bao phủ ở ngoài thành các nơi địa phương, miễn cưỡng chặn thú triều đợt công kích thứ nhất, nhưng ngay sau đó, đợt thứ hai công kích tiến đến, hậu phương vô số biến dị thú dẫm đạp phía trước đồng bạn thi thể. Vọt vào đàn hoa giữa. Đem gặp được tất cả trở ngại phá tan xé nát, thế cục phát triển đến bây giờ, đối lam sắc thiên đường đến nói thập phần bất lợi, nếu bị này đó bầy thú phá tan hoa hài, như vậy bên trong thành mọi người sẽ phải đối mặt nhiều hơn biến dị thú. Lại cũng vô lực đối kháng kia hơn 10 chỉ lục giai biến dị thú công kích. Ầm ầm, một cái biến dị quái hùng vọt tới tường thành trước mặt. Theo trong miệng phun ra một đoàn ánh lửa. Oanh kích ở cửa thành trên, chỉ thấy kia cứng rắn cửa thành xuất hiện vết rạn, mắt thấy sẽ bị công phá, lại có mấy cái biến dị thú xông qua hoa hải, chúng nó sợ kinh chỗ, khắp nơi đều có bị dẫm lên được nát bấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. A, có người ở kêu thảm thiết chung bị vọt vào thành biến dị thú phá tan thành từng mảnh. Còn có người sợ đến chạy loạn khắp nơi. Cảnh trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy những thứ ấy quái vật đã vọt vào thành thị. Phá hủy tường thành, nàng lòng nóng như lửa đốt, mà lại trước mặt hai cái này đại gia hỏa còn chưa có giải quyết xong. Thật sự là phân không ra thân để đối phó những thứ ấy tiểu lâu la. Đáng ghét, buồn nôn sâu, cho ta đi tìm chết. Một đoàn nóng cháy quang năng theo Ninh Tiểu Mỹ bàn tay giữa bay ra. Ầm một tiếng, ở đó chỉ phì trùng trên người nổ tung, này quang năng uy lực rất mạnh, đem phì trùng bên ngoài thân huyết nhục nổ cháy đen một mảnh. Đại lượng huyết nhục bị nổ tung, nhượng nó trên người xuất hiện một không nhỏ vết thương, phì trùng giận kêu lên, vậy mà không đếm xỉa đau xót, bách tốc cuồn cuộn, thẳng tắp hướng phía Ninh Tiểu Mỹ chỗ vị trí vọt tới. Nó trên người hiện lên da nóng cháy vô cùng nấu chảy mái chèo. Đem thân thể của nó lung bao ở trong đó. Nơi đi qua, đàn thú tránh lui, tuyết động bị tan, mặt đất đều bị đốt được cháy đen. Bên kia, vậy chỉ đồ thừa tượng đã hành động. Trên người nó gai nhọn ở phát quang, như là tùy thời đô hội bắn nhanh ra. Ninh Tiểu Mỹ thấy vậy, rất nhanh ở tiền phương tổ mặt một mảnh phiến mộc thứ đoạn đường. Đồng thời, sổ mặt cần phải mộc lá chắn xuất hiện, chặn ở trước người, làm xong chi một chút sau. Ninh Tiểu Mỹ lại một khắc không ngừng thi triển bí kỹ, gấp đôi cường hóa. Chỉ thấy những thứ ấy mộc thứ màu sắc trở nên càng thêm thâm trầm. Độ cứng nhân, toàn thân đều là nấu chảy mái chèo phì trùng vọt vào mộc thứ đoạn đường. Nó ngọn lửa trên người cũng không có trước tiên liền đem này đó mộc thứ đốt thành cho bụi. Cuối bị một ít mộc thứ đâm vào trong thịt, phì trùng ở mộc thứ khu vực chung dẫy dụ cuồn cuộn. Mỗi một lần lan, đô hội nhượng nhiều hơn mộc thứ sở tiến thân thể của nó. Tiếng kêu thê thảm truyền tới phương xa, quái tượng phát động đánh xa, chỉ thấy trên người nó những thứ ấy gai xương nhao nhao từ trên lưng thoát ly. Bắn nhanh ra, phốc phốc, liên tục không ngừng gai xương đánh ở cần phải mộc tấm chán. Trực tiếp xuyên thấu mà qua, ở liên tục xuyên thấu 3-4 mặt cần phải lá chắn sau. Rốt cuộc bị cản xuống, quái tượng kêu to, nó lại đem thân thể cuộn mình thành một đoàn, trên lưng gai xương lại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ mọc ra. Rất nhanh liền vừa được lúc trước những thứ ấy gai xương 1/3 chiều dài. Chỉ thấy nó cổn động, khí nóng rào rạt nhằm phía trước, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy kia quái tượng lại dùng ra một chiêu này. Có chút không nói gì. Đang muốn sử ra thủ đoạn nào đó đến ứng đối. Bỗng nhiên, vừa lúc đó, một đạo quang nhận theo phương xa bay tới. Chạm đánh ở đó quái tượng trên người. Lệnh nó lăn thân thể chếch đi một ít. Lại là hướng phía kia chỉ phì trùng lăn quá khứ. À, có người đến, Ninh Tiểu Mỹ thấy một màn như vậy. Cũng không có thật là vui. Này rõ ràng liền là có người tới. Là địch hay bạn còn chưa biết được. Trong lòng nàng cảnh giác khởi đến, rất nhanh, kia xuất thủ người này qua đây, xuất hiện lại không là một người, mà là hơn 100 người quần thể. Sao có thể, Ninh Tiểu Mỹ kinh hô, xuất hiện người trong, có nàng nhận thức, có Tần Mạch, có Đêm, còn có Hách Thành chờ người, còn có Phong Thần, Ngô Xảo Nguyệt, trừ những người này ngoài, còn có thật nhiều nàng chưa từng thấy người. Nghĩ đến lúc trước tiểu một phái ra người máy tra xét đến tình huống. Nói là có chừng 100 người hướng phía ở đây qua đây. Lúc trước cũng không quá mức để ý. Tưởng là một ít chạy nạn người. Thực lực hẳn là đô không được tốt lắm. Thế nhưng này đương những người này xuất hiện ở trước mặt nàng tất nhiên. Nàng mới phát hiện ý nghĩ của mình sai rồi. Kia chừng 100 nhân chung. Có không ít cường giả. Trong đó Tần Mạch trên người khí tức càng thêm nội toàn liễm. Xem ra thực lực có điều tăng cường. Kia Ngô Xảo Nguyệt đích thực lực vậy mà cũng đột phá tới thất giai sơ kỳ. Hách Thành cùng Đêm mấy người ở trong khoảng thời gian này. Tựa hồ cũng có thu hoạch, thực lực cũng có tốt đề thăng. Còn có kỳ danh ít nhất thất giai cường giả cũng ở đây chừng 100 nhân chung. Bọn họ cùng Tần Mạch đứng chung một chỗ. Nghĩ đến đều là quan hệ không tệ, chỉ là nhượng Ninh Tiểu Mỹ nghi hoặc chính là, vì sao Hách Thành chờ người hội cùng Tần Mạch bọn họ cùng nhau kết bạn. Bất quá sau đó, đương nàng nhìn thấy Đêm bên cạnh đứng cái kia bạch y nam từ thời gian. Lập tức biết nguyên do, kia bạch y nam đã không hề che mặt, lộ ra một quen thuộc đáng đánh đòn bộ dáng, chính là mất tích đã lâu bạch, hắn cùng với Đêm quan hệ thật không minh bạch. Ninh Tiểu Mỹ ở trong lòng nhiều lần hoài nghi hai người bọn họ có cơ tình. Chỉ là hiếu kỳ về hiếu kỳ, đúng là vẫn còn không có nói ra. Ninh Tiểu Mỹ, chúng ta lại gặp mặt. Tần Mạch rất nhanh đi tới Ninh Tiểu Mỹ vị trí cự hoa dưới thân. Hắn mặt mỉm cười, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Các ngươi sao có thể tới nơi này? Ninh Tiểu Mỹ hỏi, nói thực sự, nàng vô cùng hiếu kỳ. Tần Mạch tựa hồ đã sớm ngờ tới Ninh Tiểu Mỹ sẽ có này hỏi. Tâm tình của hắn có chút hạ ta sắt thép chi bảo đã luân hãm. Trong căn cứ người cũng chết tử trốn. Ta mang đến những người này cũng là theo các đại căn cứ thị trung trốn tới, hắn chỉ hướng phía sau. Những người đó trong chạy ra kỳ danh khí tức cường đại người. Vị này hẳn là chính là Tần huynh đệ nói cái kia Ninh Tiểu Thư đi. Ha ha, quả nhiên đẹp, thảo nào Tần huynh đệ nói về ngươi lúc, bộ dáng kia, tượng cái được bệnh tương tư si tình nam. Cuối cùng ở biết này đó quái vật hướng phía các ngươi căn cứ phương hướng vọt tới lúc, càng mang theo chúng ta mọi người cùng nhau vội vàng giúp. Phần này si tình, thực sự là không người nào có thể so với a. Một danh mặc màu rám nắng bị giáp tráng hán cười ha ha đạo. Hậu phương mọi người cũng có nhịn không được cười ra tiếng. Chỉ là trong những người này, nhưng cũng đủ bình tĩnh. Bọn họ cũng không có cùng những người khác bình thường đi lấy cười Tần Mạch. Mà là đưa mắt ở Ninh Tiểu Mỹ trên người quan sát. Bát giai cường mới, đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại trong xuất hiện bát giai cường giả. Trừ khiếp sợ ngoài, còn có một tí ý sợ hãi. Tần Mạch nghe thấy tráng hán kia lời hậu, mặt lập tức đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn tráng hán kia liếc mắt một cái. Cũng không dám sẽ cùng Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt có tiếp xúc. Ninh Tiểu Mỹ nháy mắt con ngươi, còn chưa có kịp phản ứng, nàng còn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người thầm mến chính mình. Chẳng lẽ là vì thượng Tần Mạch bị chính mình ngược quá? Cho nên liền, nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy ác hàn không ngớt kinh. Chẳng lẽ này Tần Mạch còn là một thụ ngược cuồng? Được rồi, bây giờ không phải là nói điều này thời gian. Các vị bằng hữu, còn mời hỗ trợ đem này đó quái vật này cho chúng ta những thứ ấy huynh đệ đã chết các bằng hữu báo thù. Tần Mạch rốt cuộc không nhịn được, vội vã rời đi đại gia cừu hận. Quả nhiên, lời này phi thường công hiệu. Những người đó đang nghe đến sau, tất cả đều đỏ hai mắt, gào khóc kêu to vọt vào bầy thú trong, triển khai đại quy mô tàn sát hành động. Kia kỳ danh thất giai cường giả cũng theo đi động. Bọn họ đang nhìn đến không trung kia hai cùng giai biến dị thú chiến đấu sinh vật lúc, đều là lấy làm kinh hãi. Này một mèo một con rồng thật đáng sợ, thực lực đạt được thất giai không nói, vậy mà lấy nhị địch ngũ đô không rơi xuống phong. Hơn nữa phối hợp ăn ý, tựa hồ thường xuyên cùng một chỗ tôi luyện quá bình thường. Bọn họ trong lòng thất kinh đồng thời, cũng đúng này căn cứ thực lực cường đại có nhất định hiểu biết. Trong lòng một ít tiểu tâm tư cũng không dám lại biểu lộ ra. Để tránh gọi tới họa sát thân, thình thịch, một cái cùng Anthony chiến đấu cùng một chỗ lục giai biến dị thú bị cắt thành hai nửa. Xuất thủ chính là Ngô Xảo Nguyệt, nàng đã là thất giai sơ kỳ cường mới. Thân thể bị gió lực thác di động trên không trung, thập phần cường thế. Anthony kinh ngạc, nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Hắn có chút không hiểu. Không biết này là từ đâu lý nhảy ra tới cường giả. Mặt khác kỳ danh thất giai cường giả cũng vọt tới. Mỗi người vừa ra tay, là có thể mang đi một cái lục giai biến dị thú sinh mệnh. Cảnh trong nháy mắt phát sinh đại nghịch chuyển. Biến dị thú một phương ở vào hạ phong, liên tục bị tàn sát tẫn. Những người này đem cừu hận đô phát tiết vào này đó biến dị thú trên người. Mỗi lần xuất thủ đều là hết toàn lực. Bọn họ căn bản không sợ hãi này đó 6-7 giai biến dị thú. Duy nhất sợ hãi chính là những thứ ấy bát giai biến dị thú vương giả. Mà công kích lam sắc thiên đường thú triều cũng không phải là cùng công kích bọn họ căn cứ kia 1-3, nhưng là đủ để dẫn phát bọn họ cừu hận. Hách thành chờ người không có vọt vào bầy thú trong. Bọn họ lần lượt đi tới Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh. Hết chương.